Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, là, trang chủ, Vượng Đôi hưng phấn tiến lên dẫn đường, tộc nhân từ trước đến nay thờ phụng Phật giáo. Hơi điều kiện hảo chút gia tộc, đều sẽ kiến tạo cái Phật đường, dùng cho hàng ngày cung phụng, cách La trang viên làm có được 100 mẫu ruộng tốt phú quý nhân gia. Trang viên nội giường cột chạm trổ, chiếm địa vài dặm, tọa lạc ở lưng chừng núi. Cho dù liền Phật đường, cũng là kim bích huy hoàng, không thua gì một cái thổ ti phủ. Trang chủ mang theo Vượng Đôi hỉ khí dương dương đi xem bọn họ. Chiến lợi phẩm, tới rồi Phật đường ngoài cửa. Trang chủ đình một chút, sửa sang lại hạ nghi trang, khóe miệng mang theo cười, lại bước vào ngài cửa Phật đường trang nghiêm túc mục. Thần thánh đại khí, liếc mắt một cái nhìn lại, đường thượng cung phụng chính là 3 tòa đồng đúc dáng ngồi tượng Phật. Phía trước bãi có lư hương già cắm nến, bàn hai bên quải có Phật hiệu câu đối, nội đường tả hữu trên vách tường cũng phân biệt treo thật lớn màu sắc rực rỡ tượng Phật. Đều dùng tơ vàng tuyến thêu thành, cây cột, buông rèm, cũng đều lấy kim sắc là chủ, lược hiện tục khí, hương đài phía trước. Trên mặt đất đệm hương bồ thượng, khoanh chân mà ngồi chính là siêu phàm thoát tục Diệu Âm Lạt Ma. Hắn một thân màu đỏ sậm to rộng tăng bào, thần thanh cốt tú, nửa rũ mi mắt, trong tay nắm một quyển kinh thư, hơi mỏng phấn môi rất nhỏ khép mở, biểu tình chuyên chú mà thanh lãnh, không một tí pháo hoa hơi thở, dù cho hai người là nam nhân. Cũng thì tốt hơn Âm Lạt Ma trác ước phong tư mà thở dài. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam tử, so cái nữ nhân còn mỹ lệ, hoàn mỹ cơ hồ không có một tia tì vết, như là thượng đế trải qua ngàn năm tinh điêu ngọc trác chế tạo một khối tác phẩm nghệ thuật. Tinh xảo làm người không đành lòng đụng chạm cái kia dung khâm lớn lên như vậy xấu. Hắn đại ca cư nhiên tướng mạo tốt như vậy, nếu người này không phải Lạt Ma, xứng nhà hắn Nhược Ngưng. Nhưng thật ra cực hảo, bất quá, hắn cách La trang chủ, cũng không phải quang xem mặt, bọn họ Nhược Ngưng, chính là đáng giá càng cao quý nam tử, nhẹ chạy bộ tiến Diệu Âm Lạt Ma. Hắn nơi đó lại thờ ơ, gợn sóng bất kinh, liền mí mắt cũng không chuyển liếc mắt một cái, như thế không coi ai ra gì, đảo có vài phần Lạt Ma khí thế, ha ha, Diệu Âm Lạt Ma. Hôm nay khí sắc rất tốt à, cách La trang chủ cười nịnh nọt. Đến gần, tranh cái đối hắn vô nghĩa mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục mặc niệm kinh thư, cách La trang chủ có chút xấu hổ. Trong mắt ý cười hơi hơi biến lãnh. Diệu Âm Lạt Ma, người nếu tự mình đi vào ta trang chung, định là trong lòng cũng có chuẩn bị. Cần gì phải, như thế cố chấp đâu, tranh cái lúc này mới buông kinh thư. Quay đầu nhìn hắn một cái. Đạm mạc ánh mắt, lại là không giống có thỏa hiệp, cách La trang chủ có chút hưng phấn. Thổ ti đại nhân dũng mãnh thiện chiến, đức cao vọng trọng, hắn càng là phi thường tôn kính Phật giáo đệ tử, thường thỉnh các môn Lạt Ma giảng kinh thuyết pháp, nếu Diệu Âm Lạt Ma có thể tùy bản trang chủ đi trước. Thổ ti đại nhân nhất định vui sướng quá đỗi, có thổ ti đại nhân duy trì, tương lai Lạt Ma nhưng đem Phật hiệu phát dương quang đại. Người ta về sau, chắc chắn phong cảnh vô hạn nha, ai ngờ tranh cái nghe xong lời này. Không chỉ có không dao động, khóe mắt đuôi lông mày còn hơi mang khinh thường. Ngã Phật từ bi, đệ tử tìm kiếm Phật hiệu chỉ vì phổ độ chúng sinh. Cũng không vì bản thân tư lợi, cách La trang chủ banh xị mặt. Lừa có xấu hổ, lại lập tức đôi thượng cười. Lời nói là như thế này nói, nhưng là bằng ngài sức của một người. Lại có thể phổ độ bao nhiêu người nào? Thổ ti đại nhân chính là chính quyền đệ nhất nhân. Có hắn tương trợ, truyền kinh thuyết giáo, còn có gì khó nào? Tranh cái trầm tư. Vũ mi nhẹ nhàng trao mày. Theo sau, nói, ta có thể y trang chủ chỉ ý gặp mặt thổ ti. Nhưng là, trang chủ đáp ứng ta nhị đệ sự, cũng cần thiết thực hiện cách La trang chủ sửng sốt. Nhanh chóng cùng Vượng Đôi trao đổi thần sắc. Vượng Đôi vội vàng tiến lên, bồi cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta trang chủ đã đem gà cưới quà tặng đưa đến đông tán trong nhà. Hôn sự là xác định vững chắc xuống dưới. Chỉ là này trang chủ gà nữ, há có thể đơn giản qua loa, như thế nào cũng đến tuyển cái ngày hoàng đạo. Người nói đúng đi Lạt Ma. Tranh cái đạm nhiên gật đầu, như thế liền hảo, Bần tăng cũng đem tại đây. Tĩnh xem trang chủ đại hỷ chi nhật cách la trang chủ giữa mày khẩn tần. Diệu âm Lạt Ma, thổ ti đại nhân bên kia, chính là thập phần muốn gặp Lạt Ma đâu, tranh cái mặt nếu gió nhẹ, vượng đôi thấy không khí khẩn. Trương, vội vàng liền hống ma nguy hiếp. Lạt Ma, ngài tuy rằng quý vì Lạt Ma, chính là thổ ti đại nhân chính là không dễ chọc nha. Đến lúc đó, chúng ta trang chủ đại nhân chỉ sợ chỉ có thể đắc tội Lạt Ma lâu, Bần tăng nếu dám một mình tiến. Đến, là có thể toàn thân mà lui, tranh cái đáy mắt đạm mạc. Lời nói ngắn gọn mà kiên định, cách la trang chủ sắc mặt xanh mét. Này diệu âm Lạt Ma quá không đem hắn cách la trang viên để vào mắt. Như thế kiêu căng cố chấp, thật là không biết tốt xấu. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Trung quy, cách la nhịn mấy nhẫn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi, trang chủ. Trang chủ, này diệu âm Lạt Ma cũng quá kiêu ngạo, cho rằng có Phật tổ hộ thân liền dám cùng ngài chống đỡ. Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp đem hắn trói lại, đưa với thổ ti đại nhân, vượng đôi nói làm cách la thưởng hắn một cái bạo lật. Hỗn trướng, còn chưa tới cuối cùng đâu, liền dùng vũ lực, này chọc lò không buông khẩu, tới rồi thổ ti nơi đó tử thi giống nhau, thổ ti đại nhân có thể vừa lòng sao? Không giáng tội với ta chờ chính là vạn hạnh. Vượng đôi đau đớn vuốt đầu. Hơi sợ liên tục xưng là cách la đứng ở trên đường cây dâm mát đại xuyễn khẩu khí. Sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ, ta thật đến đáp thượng ta nữ nhi. Cái kia đông tán, tầm thường vô vi, nơi nào xứng đôi nhược ngưng. Kia, bằng không đâu, còn có cái khác biện pháp sao? Vượng đôi thật cẩn thận, ngươi hỏi cái nào? Trang chủ lại cho hắn một quyền, quát lớn, ta là làm ngươi nghĩ cách, chính là tiểu thư nàng. Nàng là nhận đã chết kia tiểu tử làm sao bây giờ, cách la trang chủ ngưng tụ lại mi. Tuổi trẻ khí thịnh, nàng gả cho đông tán, không một chỗ tốt, vượng đôi trong mắt quay tròn vừa chuyển, đột nhiên hỉ ha ha thò qua tới. Nếu đông tán kia tiểu tử đã chết, tiểu thư nàng liền không thể không hết hy vọng. Cách la trang chủ đột nhiên chấn động, trừng mắt nhìn chằm chằm hướng vượng đôi, trang chủ ngươi đừng bực, tiểu nhân là cảm thấy, nhược ngưng cô nương tài mạo song toàn, như thế nào cũng đến gả cho cái danh môn vọng tộc nha. Chính là hắn thổ ti nhi tử, cũng xứng đôi, cách la trang chủ lạnh lùng cười, chuyện này không thành, thổ ti đại nhân trước mặt, ta nơi nào nói chuyện được, ngươi cho rằng. Ta không nghĩ chúng ta nhược ngưng bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng. Nhưng nha đầu này tính tình cương liệt, đông tán sự, không thể làm nàng biết trang chủ. Tiểu nhân có một kế treo đầu dê bán thịt chó. Không biết có nên nói hay không, đừng dài dòng. Nói đến nghe một chút, vượng đôi vội vàng thấu đi lên. Ở trang chủ bên tai cắn vài câu, trang chủ nghe vậy thật lâu không hé răng. Trong ánh mắt thay đổi thất thường. Con ngươi rụt lại xúc, biểu tình lược hiện dữ tợn. Hảo, liền như vậy làm, phía trước phụt đi chạy tới một tiểu tốt. Trang chủ, cái kia đông tán cùng hắn A tỷ tới. Ở trang ngoại cầu kiến, cách la trang chủ cùng vượng đôi liếc nhau. Vượng đôi thần sắc nghi hoặc, chính là tới nói hôn sự. Cách la trang chủ cười lạnh một tiếng, chui đầu vô lưới, và tự thiến hề đi vào này hẻm núi Thảo Nguyên. Chỉ biết nơi này có hoang điền khô mộc, đã tức tới rồi chợ thượng, cũng thoát khỏi không được nông thôn hơi thở. Nghèo, là nàng đối cái này khu vực duy nhất ấn tượng, nhưng mà, đem nàng nhìn thấy trước mắt này tòa đại trang viên, thực sự kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy không thể so tivi thượng nhìn thấy cổ tích hùng vĩ, nhưng này xa hoa trình tự, làm nàng líu lưỡi ta nói lão đệ, người trước kia thấy này trận trượng. Cũng dám cùng nhược ngưng cô nương nói chuyện yêu đương. Chênh lệch không phải một chút a. Quả nhiên là tiểu hài tử không hiểu chuyện. nơi này cô nương cũng dám chọc. Đông Tán mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta là ở ngoài ruộng làm việc, chỉ tới qua trang viên hậu viện, chưa thấy qua nơi này, nếu gặp qua, biết đó là cái không thể chạm đến ngôi sao. Hắn liền sớm dừng tay, kết quả lộng tới hiện tại một phát không thể vãn hồi. Thiến Hề thở dài lắc đầu, lúc này có tiểu tốt tới báo, trang chủ cho mời. Hai người liền sửa sang lại cảm xúc, đi theo tiểu tốt tiến viện, vào viện môn, nhưng nhìn thấy cảnh sắc liền càng nhiều. Nhưng là trừ bỏ bắt đầu kinh ngạc ở ngoài, Thiến Hề dần dần cũng cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc, bởi vì nơi này nhà ở tương viện, thậm chí một ít đình đài lầu khác, hắn đều có nặng nề trang trí phẩm, tuy rằng vừa thấy chính là quý trọng chi vật, lại có cũng không tương ích, lược hiện dư thừa. Này trang chủ là cái thô tuyến điều, trang viên tuy nhìn như đẹp đẽ quý giá, kỳ thật cũng không quá hiện cấp bậc. Bạch Hạt Tiền, nhị vị không xa tiến đến, hoan nghênh hoan nghênh. Đại đường trong vòng, trang chủ bước nhanh mà đến, trên mặt treo sán lạn cười, thanh âm to lớn vang dội thân thiết. Thiến Hề cùng Đông Tán nhìn nhau liếc mắt một cái, dừng lại bước chân. Trang chủ, chúng ta không thỉnh tự đến, còn thỉnh thứ lỗi, không cần khách khí, về sau chúng ta liền thành thân thích, lui tới là bình thường. Mau mời bên trong uống chén nước trà. Thiến Hề trong lòng có chút biệt nữ. Trang chủ cho dù đồng ý hôn sự, nhìn thấy bọn họ cũng quá mức nhiệt tình điểm, vì thế cho Đông Tán một cái cẩn thận ánh mắt. Hai bên ngồi xuống, có người đảo thượng nước trà, trang chủ thỉnh bọn họ uống trà, hàn huyên vài câu, bắt đầu chính đề. Không biết Thiến Hề cô nương mang Đông Tán tiến đến, chính là tới cầu hôn. Thiến Hề cười, trang chủ nếu nói như vậy, chính là đồng ý Đông Tán cùng lệnh ái hôn sự. Trang chủ dừng một chút, vội vắng gật đầu, đó là tự nhiên, như thế. Cảm tạ trang chủ đại nhân nâng đỡ. Thiến Hề cấp Đông Tán sử cái ánh mắt. Đông Tán vội vàng đứng dậy, tạ trang chủ đại nhân ân, ngồi đi. Trang chủ biểu tình ôn hòa, đôi mắt lại thập phần sắc bén, đang xem Đông Tán thời điểm, hiển nhiên có chút khinh thường. Hắn lại nhìn Thiến Hề, hỏi, chính là cha mẹ ngươi cho các ngươi tới, nếu tiến đến nói hôn sự, như thế nào? Thiến Hề nhìn trên tay, biết hắn hỏi chính là vì sao hai tay trống trơn, không có thành ý, vì thế nàng thản nhiên cười, nói, trang chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đồng ý, chúng ta cũng không dám vội vã làm chủ trương, hết thảy, còn phải nghe trang chủ an bài. Cách la trang chủ híp híp mắt, tức khắc cảm thấy này hai tỷ đệ có khác hẳn ý, ha ha. Trang chủ về sau từng nói, cần ta nhà chồng huynh trưởng Diệu Âm Lạt Ma tiến đến tiểu trụ, mới nhưng bàn chuyện cưới hỏi, có phải thế không? Thiến Hề tiểu tâm lại ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, cách la trang chủ lược có nghi hoặc mà ứng. Đúng vậy, Thiến Hề thử thăm dò mở miệng, lần này, kỳ thật trừ bỏ Đông Tán cùng Nhược Ngưng sự, ta cá nhân, sắp có chuyện tưởng gặp mặt Diệu Âm Lạt Ma, không biết trang chủ có không dẫn kiến. Cách la trang chủ do dự một lát, lập tức vui vẻ ứng, đương nhiên có thể, Lạt Ma liền ở ta trang viên Phật đường, cô nương tùy thời có thể gặp nhau. Thiến Hề trong lòng cục đá băng rơi xuống đất. Quả nhiên, cái này tranh cái tự mình chạy đến trang viên tới, hắn đây là chịu chết không thành, nha. Khi nào đem hắn cùng Dung Khâm nói nghe lọt được, bọn họ căn bản không ở nhà nói qua a. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới bờ sông đêm đó, tức khắc, trên mặt hiện lên kinh hoàng. Thiến Hề cô nương, thỉnh, trang chủ thanh âm nhắc nhở nàng. Thiến Hề vội vàng hoàn hồn. Hảo hảo, như thế, đa tạ trang chủ. Nói xong, nàng lại cấp Đông Tán sử cái ánh mắt, Đông Tán vội vàng nhân cơ hội nói, trang chủ đại nhân, ta tưởng gặp mặt một chút Nhược Ngưng, có không? Trang chủ nghe xong giữa mày hơi tần, trong lòng cực kỳ không muốn, chính là lại không thể tự hủy đi nói dối, chính là nghĩ lại tưởng tượng, làm hắn trông thấy Nhược Ngưng cũng hảo, cũng có thể hống trụ Nhược Ngưng trước, vì thế liền vui vẻ gật đầu. Hảo, vượng đôi, dẫn đường, ha ha, Đông Tán tiểu ca, nơi này thỉnh, Nhược Ngưng tiểu thư thấy ngươi. nhất định sẽ phi thường cao hứng. Thiến Hề cho Đông Tán một cái tiểu tâm ánh mắt. Liền vội cấp đi theo trang chủ đi Phật đường, thấy Tranh Cái, độc ngồi ở Phật đường di thế cô lập. Tranh Cái cũng đã sớm dự đoán được Thiến Hề sớm hay muộn sẽ truy lại đây. Cho nên nhìn thấy bọn họ hai người tiến điện, mặt vô biểu tình, chỉ nhàn nhạt nhìn Thiến Hề, Tranh, Diệu Âm, ta tới xem ngươi. Thiến Hề trên mặt treo ôn hòa cười. Chào hỏi, Tranh Cái nhợt nhạt gật đầu. Sao ngươi lại tới đây, ta tìm ngươi có việc nha, Thiến Hề nói. Quay đầu lại, nhấp nháy mà nhìn trang chủ. Ý tứ vì, thỉnh lảng tránh, trang chủ từ hai người này vừa thấy mặt nói âm cùng trong ánh mắt. Ẩn ẩn giác ra này hai người ở cố làm ra vẻ. Giống như quan hệ đều không phải là giống nhau, nhưng hắn cũng không cứng quá sự tại nơi này. Liền chạy nhanh nói, a, các ngươi liêu, bản trang chủ còn có hắn sự, trang chủ, không tiễn. Thiến Hề thấy cách la trang chủ ra cửa điện. Lúc này mới quay đầu, trên mặt lộ ra nôn nóng, Tranh Cái, ngươi làm gì vậy, Tranh Cái gặp biến bất kinh. Một ngữ nói toạc ra, ta tự nhiên là giúp ngươi, ngươi giúp ta. Thiến Hề cấp vò đầu, trang chủ là người nào ngươi có biết hay không? Hắn khẳng định đối với ngươi không có hảo tâm hiểu hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì à? Ngươi đi tìm cái chết, ta sẽ chính mình xử lý. Ngươi như vậy, sẽ chỉ làm ta càng nhiều băn khoăn. Tranh Cái đối Thiến Hề một hồi phê bình không cho là đúng. Ngược lại nói, việc này nguyên cùng ta có quan hệ ân. Cách la trang chủ phía trước từng mấy lần đi trong chùa du thuyết. Làm ta vì nạp duy thổ tư xuất lực, ta không dao động, chỉ là không nghĩ tới. Hắn vẫn là xuyên thấu qua ngươi nhà mẹ đẻ. Tìm được rồi ta, họa phúc đều có duyên. Chỉ có đi đối mặt, mới có thể giải quyết vấn đề. Tranh Cái bất đắc dĩ nhàn nhạt nói, Thiến Hề còn không biết có. Chuyện như vậy nhi, chớp chớp mắt, có chút không lớn lý giải. Nạp duy thổ tư, là nơi này thổ ti sao? Nói như vậy, cũng chưa chắc không thể a. Người tưởng phát huy Phật hiệu, ta nói rồi thông qua người đương quyền tuyên dương, có thể đạt tới toàn dân hiệu quả. Tranh Cái lắc lắc đầu. Nạp duy đều không phải là tộc của ta thổ ti. Năm gần đây hắn giết thương đoạt lấy, bá chiếm đông, nam hai nơi thổ ti thổ địa. Người này tàn bạo bất nhân, dã tâm bừng bừng, cách la trang chủ vì lấy lòng hắn, hiến kế đẩy ta ra mặt biên soạn tà thuyết mê hoặc người khác. Mê hoặc dân tâm, nguyên lai là như thế này. Thiến Hề nghe xong này đó hại không ít sợ. Chính là ngươi, người này không phải hướng hố lửa nhảy sao? Ta liền biết hắn không có hảo tâm, nhưng là không nghĩ tới như vậy ác độc, còn tưởng rằng hắn là vì chính mình tạo chút hy vọng. Không nghĩ tới cư nhiên cho ngươi đi hại ba tánh, trợ trụ vi ngược. Tranh Cái than nhỏ khẩu khí, khuôn mặt ưu sầu. Thiến Hề lại nhìn về phía hắn khi trong lòng càng khó chịu. Nếu không phải nàng nhà mẹ đẻ sự, Tranh Cái gì cần như vậy bị quản chế với ngươi? Ngươi có phải hay không nghe được ta cùng Dung Khâm nói? Tranh Cái cũng nhớ tới đêm đó, ánh trăng là như vậy mê người, thấy hắn cam chịu. Thiến Hề lại xấu hổ lại sốt ruột. Vậy ngươi nên cùng chúng ta thương lượng một chút a. Như thế nào có thể như vậy mạo muội lại đây? Hiện tại ngươi ở chỗ này, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi là Lạt Ma, là tuyệt không có thể đi giúp cái kia thổ ti hoành hành ngang ngược, ta biết. Nhưng là ta nếu không tới, các ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta có thể trước kéo dài thời gian. Đối đãi người em trai thành thân, ta sẽ tự bước ra. Tranh Cái vân đạm phong thanh mà nói. Một chút cũng không có lo lắng hãi hùng ý tư. Thiến Hề đều thế hắn sốt ruột. Người này cần gì phải, trang chủ quỷ kế đa đoan, người tiểu tâm mắc mưu. Lại nói Đông Tán đã quyết định không cưới hắn nữ nhi. Chúng ta không thể trêu vào còn trốn không nổi. Sở hữu sự đều do cái này nhược ngưng cô nương si tình. Như vậy cô nương nhà của chúng ta cũng cưới không được. Tranh Cái lại là biểu tình khẽ biến, nghiêm túc mà nói, si tình cũng không quá, ta nhưng thật ra khâm phục nàng. Thiến Hề một đốn. Kinh ngạc xem hắn, hắn lại tránh đi tầm mắt, hơi mỏng vành tai, có nhàn nhạt phấn hồng, ai nha mặc kệ. Tóm lại, ta không nghĩ ngươi liên lụy trong đó, Thiến Hề để sát vào hắn. Thấp giọng hỏi, nói thực ra, ngươi hiện tại có biện pháp đi ra ngoài sao? Tranh cái gật đầu, có, Thiến Hề vội vàng mà nói. Kia thật tốt quá, ngươi chờ chúng ta đi rồi. Liền nghĩ biện pháp mau chút đi ra ngoài, Tranh cái lắc đầu. Ta sẽ không đi, Thiến Hề mặt đổi đổi. Ngươi tử tâm nhãn a ngươi. Ngươi cũng nói cái kia cái gì thổ ti tàn bạo bất nhân. Thật chờ trang chủ đem ngươi hiến cho hắn. Ngươi không giúp hắn, hắn còn không tra tấn ngươi. Tranh cái trước sau như một. Ta không sợ, ngươi không sợ ta sợ. Thiến Hề gầm nhẹ, sau đó đột nhiên ngồi xổm quỳ xuống tới giữ chặt hắn ống tay áo. Cầu xin nói, Tranh cái, ngươi nghe ta một câu khuyên. Ngươi đi đi. Còn làm trước kia cái kia tự do tự tại một cái lạt ma. Ngươi không nên cuốn vào loại này ích lợi phân tranh chung. Nơi này sự tình ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. A Tranh cái than nhỏ khẩu khí. Nghiêm túc nhìn về phía Thiến Hề. Trong mắt có tràn đầy quan tâm. Thiến Hề, ta nếu hiện tại đi rồi. Ngươi, Dung Khâm, cùng với ngươi nhà mẹ đẻ. Chỉ sợ đều đem đại họa lâm đầu. Thiến Hề đảo hít vào một hơi, cách La Trang chủ duy lợi là đồ. Âm hiểm xảo trá, chúng ta nếu trêu đùa với hắn, hắn sao lại thiện bãi cam hữu? Tranh cái thản nhiên lắc đầu. Thiến Hề, nên tới tổng hội tới. Liền tính là ta đi rồi, cũng có khả năng tương lai rơi vào nạp suy tay. Việc này dù sao cũng phải có cái kết quả, kết cái gì quả nha. Ngươi đi rồi, đi Trung Nguyên, hắn thượng chỗ nào tìm ngươi đi. Lại nói không chừng, quá mấy ngày, hắn bị khác thổ ti cấp diệt, nào còn có thể uy hiếp đến ngươi. Thiến Hề giận sôi máu, ngươi cũng đừng cả ngày nhận mệnh, nên trốn tránh phải trốn tránh. Tựa như trên đường gặp được xe, ngươi trốn rồi đã vượt qua, thế nào cũng phải đụng phải đi không phải tự tìm tử lộ sao. Tranh cái thế nhưng đột nhiên cười. Thiến Hề, ta biết ngươi quan tâm ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Thiến Hề căm giận mà niệm. Đột nhiên chán thượng đinh một tiếng. Kinh ngạc nói, quy, ngươi nói, cái kia thổ phỉ chuyện này. Có thể hay không là cái này thổ ti việc làm. Hoặc là trang chủ, tranh cái ngưng mi nghĩ nghĩ. Thổ phỉ phân tán. Ta cũng phân không rõ, có lẽ là trùng hợp, có lẽ, thật là chịu người sai xử, đem ta bước ra chùa chiến, ngược lại môi tương bước, bách ta nhập phủ, hừ, ta xem 89/10 Thiến Hề thở dài, mày liền không triển khai quá, xem Tranh cái kia nhàn nhã hình dáng, nàng hận không thể cho hắn hai quyền, Tranh cái, ta là nghiêm túc, người đi đi. Ta tính toán làm ta nhà mẹ đẻ cũng trốn đi ra ngoài một thời gian. Bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi đừng vì ta, vi phạm ngươi tập Phật thanh tĩnh, Tranh cái giống như không có nghe được. Chỉ là đột nhiên ngược lại hỏi, Dung Khâm vì sao không có tới. Hắn, Thiến Hề nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Hắn khả năng sẽ đến, đây là có ý tứ gì? Tranh cái khó hiểu. Hắn không tin, Dung Khâm sẽ tại như vậy nguy cấp thời khắc mặc kệ Thiến Hề, chúng ta. Náo loạn điểm khác nhau, ta liền cùng Đông Tán trước tới. Ai nha cái này ngươi đừng động, ngươi trước quản hảo chính ngươi. Một cái người xuất gia, đi theo chúng ta hỗn cái gì hỗn, Thiến Hề cố ý hướng hắn trợn trắng mắt nhưng là Tranh cái căn bản. Không lưu ý, ngược lại so với trước càng tích cực, hắn nắm lấy Thiến Hề cánh tay. Lời nói thấm thía mà nói, chuyện này, Dung Khâm nếu không ở bên cạnh ngươi, ta liền càng không thể khoanh tay đứng nhìn, Thiến Hề, ngươi nghe lời, sấn hiện tại ta ổn định trang chủ, ngươi chạy nhanh làm ngươi nhà mẹ đẻ cưới này nhược ngưng cô nương. Ván đã đóng thuyền, nước chảy thành sông, trang chủ gả cho nữ nhi các ngươi giai đại vui mừng. Ta cũng có thể yên tâm đi thổ ti phủ, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ trước khuyên nạp suy thổ tư phóng hạ đồ đao. Hắn nếu nghe khuyên, ta trợ hắn vì vương cũng chưa chắc không thể. Này cũng coi như là công đức một kiện. Nếu hắn chấp mê bất ngộ, ta cũng đều có biện pháp thoát thân. Từ đây bước vào Trung Nguyên, Thiến Hề nghe trong lòng phập phồng không chừng. Chính là, này quá nguy hiểm, độ người làm việc thiện vốn chính là ta Phật chi trách. Nạc Duy hành hung cực ác, giết hại nhiều ít vô tội người. Ta vốn cũng có ý đi hóa giải hắn ma chướng. Nếu Nạc Vơ Nần cải tà quy chính là bá tánh chi phúc tranh cái triển lộ thanh nhan. Ánh mắt ôn nhu bác ái. Cho nên Thiến Hề, đây là ta phân nội việc, là trách nhiệm của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần áy náy, cũng không cần cảm thấy thiếu ta, ngươi chỉ là thông qua chuyện này, làm ta đã biết cần thiết đối mặt chính là tranh cái. Mặc chính là, mau trở về ngươi nhà mẹ đẻ, hảo hảo làm chuẩn bị, sớm chút thành hôn mới hảo, đãi này hôn sự đã thành, trang chủ hắn cũng có ràng buộc. Không dám đối ta thế nào, tranh cái ôn nhu cười, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lời nói đã nói như vậy rõ ràng, hắn tin tưởng Thiến Hề sẽ hiểu, cúi đầu, trong tay cầm lấy kinh thư, hắn nói, trở về đi, mau đi tìm Dung Khâm, có ta ở đây, trang chủ sẽ không khó xử với ngươi, người mau chút thoát thân thì tốt hơn, hắn không nghĩ nhìn nàng rời đi. Trong thanh âm lại giấu không được buồn rầu, cũng không biết từ nay về sau, còn có thể hay không nhìn thấy nàng, Thiến Hề không nghĩ tới sẽ là như thế này. Triển ở trước mặt đồ vật, giống như càng ngày càng phức tạp, nàng đã hoang mang lo sợ, nghĩ đến đông tán, nàng nỗ lực ổn định cảm xúc, nói thanh, cũng thế, ta đi trước tìm đông tán thương lượng một chút, người trước đừng đáp ứng trang chủ. Ta còn sẽ trở về tìm ngươi, nói xong, nàng đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài, không ngờ, Phật môn ngoại, đã đứng hai người, thấy Thiến Hề ra tới, hai người vươn tay ngăn cản nàng, cô nương, thỉnh hồi, có ý tứ gì? Thiến Hề trong lòng rùng mình, trang chủ có lệnh, làm Thiến Hề cô nương tại đây ở lâu mấy ngày, hảo sinh khuyên nhủ lạt ma. Không thể thiếu người chỗ tốt, có một mỏ chuột tai khỉ người cười không có hảo ý, Thiến Hề ghê tởm. Lui về phía sau một bước, muốn lợi dụng ta, cô nương cùng với lạt ma giao tình không cạn. Có cô nương ở, lạt ma nhất định sẽ thay đổi chủ ý, Thiến Hề xoay người phẫn nhiên quay lại, tranh cái vẻ mặt túc mục. Kinh hỏi, cách la là tưởng giam lỏng ngươi. Thiến Hề khí ngồi vào một bên, mãnh chụp một trường, quá đê tiện. Hắn là tưởng bắt cóc ngươi. Bách ta cúi đầu tranh cái chậm rãi nói, ta liền nói loại người này không thể tin. Không biết còn sẽ chơi cái quỷ gì chủ ý. Ta sơ suất quá, cái này thảm, không biết đông tán có hay không nguy hiểm. Thiến Hề lòng nóng như lửa đốt tranh cái cũng nghiêm túc tự hỏi hạ. Vội vắng khuyên nàng, ngươi đừng vội, ta sẽ giúp ngươi, sau đó tìm cơ hội đi tìm xem đông tán. Thiến Hề nhìn về phía hắn. Trong lòng tức khắc lại ủy khuất lại áy náy. Thật cảm ơn ngươi, tranh cái, không nghĩ tới, ta không chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì. Còn càng thêm liên lụy ngươi, tranh cái lại cảm thấy trong lòng tràn đầy. Hắn nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, đừng nói như vậy, thế sự khó liệu, có ta ở đây, ngươi không cần sợ. Thiến Hề không dám nghênh đón hắn ánh mắt. Che giấu cúi đầu, ngực càng nhanh, trên mặt càng nhiệt, cuộn ở hắn lòng bàn tay tay, ảo ạt đổ mồ hôi lạnh, lời nói ngoài lề, đề cử bạn tốt xuyên qua văn sủng thê thành. Nghiện chi bổn vương quy, đích tỷ thiên nhân chi tư xứng ăn chơi trác táng hạ lưu thế tử quá nghẹn khuất. Cho nên liền phải làm nàng đi đỉnh bao, thứ muội ngây thơ hồn nhiên kích động người khác hủy nàng danh dự. Cha không phân xanh đỏ đen trắng nói nàng không biết liêm sỉ. Mẹ kế mặt từ tâm ác đoạt nàng của hồi môn khinh nàng tỳ nữ. Mỹ danh rằng mẹ con đồng tâm. Tần ca nổi giận, cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Không tấu ngươi ngươi thật đúng là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. 93. Quý hiếp đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 2 giây tấu chương số lượng từ 20.514 tiểu thư, người xem ai tới xem ngươi. Thị nữ hoan vui mừng khí rào rạt vọt vào trong phòng. nhược ngưng chính tần mi thêu hoa. Mọi cách nhàm chán, nghe được Hoan Hoan ầm ĩ thật là phiền não. Quay đầu lại răn dạy, Hoan Hoan, như thế ầm ĩ thành gì thế? Đông tán, đương vừa thấy đến đông tán. Nhược ngưng chỉ đương chính mình hoa mắt, dùng sức chớp chớp mắt. Xác thật trước mắt người là chính mình ngày đêm tơ tưởng đông tán sao? Vui mừng quá đỗi, tiểu yến tử giống nhau nhào tới. Đông tán, Hoan cười vui mị mị lui đi ra ngoài. Tới cửa nhìn đến vượng đôi còn xử tại chỗ đó. Không vui mà nói, người tưởng nghe lén tiểu thư nói chuyện. Vượng đôi cười mỉa một chút, vội vàng thối lui đến đại môn bên ngoài, phòng trong. Nhược ngưng ngửa đầu kích động nhìn đông tán anh tuấn tú mỹ mạt. Ngón tay run rẩy vuốt ve đi lên. Nước mắt liền như vậy lập lòe ở trong mắt. Đông tán, thật không nghĩ tới, người sẽ nhanh như vậy tới tìm ta. A ba nếu làm ngươi thấy ta, xem ra, lần này, hắn cũng không có gạt ta. Này thật sự là quá tốt. Đông tán, nói cho ta, ngươi là tới cầu hôn sao? Đông tán kỳ thật rất sợ nhìn thấy nhược ngưng. Nhược ngưng nước mắt có thể đem hắn tâm hòa tan. Chính là, hắn lại không thể không ngạnh hạ tâm địa. Đối mặt nhược ngưng si tình ánh mắt cùng truy vấn. Hắn không dám trực diện trả lời. Chỉ có thể trước nhẹ nhàng đẩy ra nàng một chút, nỗ lực xả ra chút cười nhạt, nói, nhược ngưng, ta hôm nay tới, là A tỷ nàng có một số việc, ta bồi nàng tới, ngươi A tỷ, nàng có chuyện gì, nhược ngưng lộ ra cười ngọt ngào, lôi kéo đông tán ngồi vào ghế trên, ân cần giúp hắn châm trà, đông tán cả người không được tự nhiên. Nhược ngưng trước nay không để ý thân phận của hắn, cùng hắn ở bên nhau. Chưa từng có tiểu thư cái giá, đối hắn thâm tình nghĩa trọng, hắn ở trong lòng chắc chắn hạ quyết định, nhất thời cũng có chút không dũng khí nói ra, đông tán. Làm sao vậy, ngươi không vui, nhược ngưng cẩn thận hỏi, sóng mắt nhấp nháy nhìn đông tán sắc mặt, hiện tại đông tán một cái rất nhỏ biến hóa, đều sẽ làm nàng hãi hùng khiếp vía, nhược ngưng, ngươi có biết, diệu âm lạt ma tới rồi trang thượng sự. Đông tán quyết định từ mặt bên nhắc tới, nhược ngưng nghe vậy. Thần sắc có chút áy náy, nhẹ nhàng gật đầu, ân, vậy ngươi có biết, người A ba vì cái gì bách hắn tới? Đông tán nhắc tới cái này, thanh âm nghiêm khắc chút, hắn biết không nên dắt giận với nhược ngưng. Chính là, người khác cũng càng vô tội A, nhược ngưng thần sắc u buồn lên. Nàng bất an đứng dậy, đi đến đông tán trước mặt. Ngồi xổm xuống đi, ngưỡng mặt nhìn lên đông tán, lấy lòng nắm lấy đông tán tay, ôn nhu nói, đông tán, người đừng nóng giận, ta A ba đáp ứng rồi ta, chờ chúng ta thành hôn, khiến cho lạt ma rời đi, đông tán chua xót cười. Kia hắn khấu lạt ma ý nghĩa ở đâu? Này, nhược ngưng rối rắm trong chốc lát, nói, ta A ba nói, là thổ ti đại nhân tưởng thỉnh lạt ma đi bục giảng cách nói. Ta A ba hắn cũng là bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Đông tán một chút từ ghế trên đứng lên. Nhược ngưng, người cứ như vậy hảo lừa. Nhược ngưng kinh ngạc một chút. Vội vàng đứng dậy. Sốt ruột nhìn hắn. Ta biết, A ba khẳng định có khó xử lạt ma. Nhưng là, hắn thật sự ứng ta. Chỉ cần lạt ma đi ngồi một hồi đàn. Nếu không, thổ ti đại nhân trách tội ta A ba. Chúng ta trang viên liền đem khó giữ được. A ba mới lấy chúng ta hôn sự uy hiếp A. Người yên tâm, ta nhất định làm A ba. Sớm chút phóng lạt ma trở về, đông tán yêu thương nhìn nhược ngưng. Nhược ngưng là cái đơn thuần hảo cô nương. Nàng không muốn tin tưởng phụ mẫu của chính mình là cái đại phôi đàn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có nói, chính là ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy như vậy cưới ngươi không lắm sáng rọi, nhược ngưng hoảng sợ. Sắc mặt đều thay đổi, đông tán, ngươi đổi ý, ngươi hối hận, đông tán không đành lòng nhìn đến nàng bị thương bộ dáng. Duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhu tình nhìn nàng đôi mắt, nhược ngưng, ngươi tin tưởng ta sao? Nhược ngưng dùng sức gật đầu, ta tin, ta không tin ngươi, còn có thể tin ai, nhược ngưng, ngươi hãy nghe cho kỹ, cho dù chúng ta hiện tại thành hôn. Chính là ở ngươi A ba trong mắt, ta cũng chỉ là cái thấy người sang bắt quàng làm họ người. hắn sẽ xem thường ta. Ta ở Trang Trung, cũng sẽ bị người chỉ điểm. Đông Tán nắm nàng hai vai. Nghiêm túc mà nói, cho nên, ta tưởng chúng ta trước tạm thời không thành thân. Đông Tán, Nhược Ngưng như là nghe được cỡ nào không thể thừa nhận sự. Toàn thân như lá cây run rào. Ngay sau đó, nàng nước mắt rơi xuống. Nàng cực lực hút khí. Đầu hướng Đông Tán ánh mắt nhu tình như nước. Ta đã hiểu, ngươi là tưởng quyết chí tự cường. Làm A3 nhìn đến ngươi năng lực, lại vẻ vang cưới ta. Đúng hay không? Đông Tán vì Nhược Ngưng thiện giải nhân ý mà cảm động. Dùng sức đem nàng ủng trong ngực chung. Nhược Ngưng, cảm ơn ngươi lý giải. Làm ngươi chịu ủy khuất. Chính là, ta một người nam nhân. Không thể chỉ biết tiếp thu nhạc phụ bố thí. Ta phải hỗn ra điểm người hình dáng tới. Đỉnh thiên lập địa, ta phải làm một cái xứng đôi người của ngươi. Bởi vì ta không nghĩ người khác xem thường ngươi. Nói ngươi gả cho cái không đáng người ân, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể, ngươi là cái có chí hướng hảo nam nhân, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi. Nhược Ngưng cố nén nước mắt nhìn phía hắn. Ánh mắt ở trên mặt hắn quấn quýt si mê, ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật, ta cũng tuyệt không làm người xem thường ta trượng phu, ta sẽ kiên nhẫn ở nhà chờ. Chờ ngươi trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Chờ ngươi công thành danh toại. Tới cưới ta, Nhược Ngưng. Đông Tán trong lòng áy náy. Hắn không biết hắn cùng Nhược Ngưng nói những lời này. Có không trở thành sự thật. Thậm chí cùng nàng nói những lời này. Hay không là chính mình thiệt tình. Ở cảm tình phương diện. Hắn thẹn lâu. Bởi vì hắn lợi dụng Nhược Ngưng đơn thuần. Cùng đối hắn khắc sâu ấy. Như vậy. Đông Tán, ngươi tưởng hảo như thế nào làm sao? Nhược Ngưng đột nhiên nhớ tới. Có chút lo lắng hỏi, này. Ta tưởng, trước cùng tỷ phu học làm buôn bán, Đông Tán trên mặt lộ ra chút mất tự nhiên. Bởi vì, lấy hắn hiện tại điều kiện, hắn căn bản không thể nào xuống tay. Tưởng bình bộ thanh vân, kia chỉ là khoác lác, cho nên, chỉ có thể nghĩ đến cùng tỷ phu tư thương. Chính là hắn lại biết. Liền tính hắn kiếm chút đỉnh tiền, chẳng sợ trở thành một cái giống mô giống dạng thương nhân. Ở trang chủ trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới. Hắn tưởng nhập trang chủ mắt, trừ phi xuất hiện kỳ tích làm buôn bán, cũng thực hảo a. Nhiên Nhược Ngưng lại là Đông Tán trung thực phen não tàn. Mặc kệ Đông Tán nói làm cái gì, nàng đều sẽ cảm thấy hắn rất tuyệt. Đông Tán, ngươi đừng sợ, buông tay đi làm. Ta A3 hắn thưởng thức có chí khí, có cốt khí người trẻ tuổi. Chỉ cần hắn nhìn đến ngươi quyết tâm, ngươi chí hướng, hắn liền sẽ thưởng thức ngươi. Đông Tán trong lòng chua xót, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Ta sẽ nỗ lực, Nhược Ngưng, vì ngươi, ta nhất định sẽ phi thường nỗ lực cùng tới khi tâm cảnh lại không giống nhau. Hắn mỗi lần gặp qua Nhược Ngưng, liền vô pháp ngoan hạ tâm. Liền sẽ tưởng ở một mảnh biển chết chung lại dẫy dụa vài cái. Không bị chết đuối chưa từ bỏ ý định. Chỉ mong, thế giới này sẽ giống Nhược Ngưng trong lòng thế giới kia giống nhau. Còn có hy vọng, còn có nhân tình mùi vị, nhưng là, hắn cũng không có đã quên hắn tới mục đích. Trước mắt, hắn vẫn là đến ổn định Nhược Ngưng. Làm tốt lui lại chuẩn bị. Nhược Ngưng, chúng ta gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Cho nên, hôm nay, ta phải đem sở hữu nói cùng ngươi nói, Nhược Ngưng biểu tình nghiêm. Ngươi nói, Đông Tán thở dài, buông ra nàng, xoay người đi hướng một bên, nói, ta không thể cùng ngươi bảo đảm, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ có năng lực cưới ngươi. Rốt cuộc làm buôn bán, có kiếm có mệt, nếu là ta vẫn luôn đều tầm thường vô vi, ngươi A3, Đông Tán. Nhược Ngưng nhào qua đi ôm lấy hắn cánh tay. Ta thích chính là ngươi. Mặc kệ ngươi có tiền vẫn là không có tiền. Ta thích ngươi phẩm tính thuần khiết. Ta thích chính là ngươi người này. Đời này ta chỉ nguyện cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Tuyệt đối sẽ không gả cho người khác. Liền tính chờ cả đời. Ta cũng sẽ chỉ chờ ngươi một người. Đông Tán lòng đang đau. Hắn những lời này, đối Nhược Ngưng là thực tàn nhẫn. Chính là... Hắn lại không thể không nói. Nhược Ngưng, nhân thế gian, có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là thiệt tình đối với ngươi, nhưng là chúng ta thân phận chênh lệch quá lớn, bởi vì chúng ta sự đã liên lụy vài người. Trong lòng ta áy náy, Nhược Ngưng thống khổ cúi đầu. Ta biết, là ta A Ba không tốt, hắn ngại bẩn ái phú. Nhược Ngưng, nếu có một ngày, chúng ta càng đi càng xa, rốt cuộc vô pháp chạm đến, đáp ứng ta, đừng làm việc ngốc. Đông Tán thật sâu nhìn nàng, người coi như vì ta, nhất định phải kiên cường sống sót, người nhất định phải ở trong lòng tin tưởng, ta là vĩnh viễn ái ngươi. Mặc kệ ngươi tới nơi nào, trong lòng ta đều vẫn luôn có ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể quá hảo, quá vui vẻ, ra này ngoài ý muốn. Nhược Ngưng nước mắt tuy rằng rào rạt chảy ròng, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, chính là cư nhiên cảm xúc vững vàng. Nàng thậm chí cắn răng khó khăn từng cái gật đầu. Đông Tán, ta biết bởi vì ta, làm ngươi thống khổ, làm ngươi khó xử, ta không nghĩ cho ngươi tạo thành phiền toái. Không nghĩ làm ngươi chán ghét, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, bởi vì ta biết nếu ta có chuyện gì, A Ba hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Tán, đời này nếu không thể gả cho ngươi, như vậy ta cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, vẫn luôn đứng xa xa nhìn ngươi, thủ ngươi, cả đời làm ngươi động lực. Đông Tán tan nát cõi lòng. Thật sự tan nát cõi lòng, hắn Nhược Ngưng là như thế đáng yêu. Như thế trọng tình, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm lần nữa thương tổn. Trong lòng, âm thầm hạ quyết định, nhất định vì Nhược Ngưng quyết chí tự cường, nỗ lực giao tranh, chờ chuyện này sóng gió qua đi, hắn nhất định ngẩng đầu ưỡn ngực lại đến nơi đây. Đúng lý hợp tình cùng trang chủ cầu thú Nhược Ngưng, có lẽ là nhìn đến Đông Tán trong mắt kiên định. Nhược Ngưng thế nhưng hàm chứa nước mắt hơi hơi cười. Đông Tán, chúng ta là tâm linh tương thông, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng tin tưởng ta, chúng ta mặc kệ ly có xa lắm không, tâm đều ở bên nhau. Đông Tán kích động đem nàng ôm sát, run giọng nói, Nhược Ngưng, cảm ơn ngươi, cảm ơn, là hắn ái nhân lần lượt cổ vũ hắn, cho hắn tin tưởng, cho hắn biết, có chút đồ vật là đáng giá ngươi đi tranh thủ, từ bỏ chỉ là vô năng biểu hiện. Hai người thâm tình ôm nhau biết. Lại nói chút bí mật lời nói, Đông Tán cảm thấy không thể chậm trễ lâu lắm, liền đẩy ra Nhược Ngưng, nói, ta không dễ ở ngươi phòng ở lâu, nếu không, người A Ba nhất định sẽ bất mãn. Nhược Ngưng trong lòng thật mạnh một hoảng sợ. Chính là trên mặt, lại đến trang kiên cường, hôm nay có thể gặp ngươi một mặt, ta đã vui mừng khôn xiết. Đông Tán, ngươi đi đi. Nhớ rõ ta vẫn luôn ở chỗ này an tĩnh chờ ngươi. Mặc kệ về sau quyết định của ngươi là cái gì, cầu ngươi nhất định lại đến xem ta một lần, chính miệng nói cho ta. Hết chương.